Tại hạ không phải là nữ. Chương 888, chơi đùa long lão, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh hô lên câu nói này, là ở tìm đường chết sao? Đương nhiên không phải, bọn ngươi có dám giết ta? Vẫn đúng là không dám giết. Rất nhiều binh sĩ nhìn thiếu nữ mặc áo trắng không biết là ai thế nhưng ở phía sau Ngô Minh 7-8 trượng đuổi theo long lão nhưng đột nhiên phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Hắn biết dày đặc mưa tên cũng khó có thể thương tổn nàng, bởi vì ở trên chiến trường, rất nhiều điệp báo cho thấy Tiêu Nhược Dao căn bản không sợ mưa tên công kích. Liền ngay cả 300 huyền vũ binh sĩ của nàng cũng dám ở mấy vạn chi điêu linh tiễn che kín bầu trời phao xạ thản nhiên tự đắc lấy sống dao ngăn trở mưa tên. Bắn lên cao thành đường cong. Phóng tiễn đối với Tiêu Nhược Dao không ý nghĩa, nhưng chỉ sợ tổn thương Du Du quận chúa. Dù Du quận chúa bị bắt đến, chí ít vẫn là an toàn. Nhưng nếu là thương vong ở trong hoàng cung nước Vũ, đây chính là đại sự gây chấn động Tề, Vũ tấn Tam Quốc. Không nói miệng dân chúng, võ lâm vân vân gì đó, riêng là huyền Vũ Hoàng liền tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện bất ngờ này phát sinh. Dù Du quận chúa còn sống, cùng với Du Du quận chúa đã chết hoàn toàn đều sẽ đem toàn bộ thế cuộc đảo ngược lại. Long lão gấp kêu to, móc ra yêu bài dồn sức vung vẩy. Ta chính là Tam Thánh Tông Long lão, không được phóng tiễn. Không được phóng tiễn, tên đội trưởng giàn cung tiễn thủ nội cung nghe được thanh âm của Long lão, lại xa xa trông thấy lệnh bài treo bên hông của hắn, lập tức quát bảo ngưng lại cung tiễn đội nhắm bắn. Đây là một tính toán bên trong Tam Quốc diễn nghĩa, từ thứ trợ giúp Triệu Vân chứ. Dù Du quận chúa nằm nhoài trên lưng Ngô Minh, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói. Ngô Minh cảm giác lỗ tai ngứa ngứa phát nhiệt một loại cảm giác là lạ, bất quá rất nhanh biến mất một bên vừa chạy một bên vừa đùa giỡn cười nói. Không sai, chỉ có điều long lão so với Từ Thứ nhưng là kém xa. Nhược Dao thì là có trí tuệ giống như Gia Cát Khổng Minh dũng mãnh cứ như Triệu Tử Long. Dù Du quận chúa nhẹ giọng khích lệ, lúc này Ngô Minh vừa vặn chạy ra nội cung, bỗng nhiên quẹo vào khúc cua gãy né tránh một phương hướng. Lạc đường sao? Dù Du quận chúa hỏi. Đáng tiếc ta cũng không biết địa hình bên này, không có ta là muốn đi thông báo một cái bằng hữu. Ngô Minh đùng đùng ngăn hai thanh liêu câu đâm tới, đem hai tên chín sao thị vệ tiến lại ngăn cản đá bay ra ngoài. Liêu câu là công cụ vô cùng linh hoạt thích khách ưa dùng, câu lên da rẻ cơ thịt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mặt sau long lão nhìn thật cẩn thận, trong lòng khẽ khen Tiêu Nhược Dao động tác không có nửa điểm dây dưa dài dòng, dĩ nhiên ở trong nháy mắt động thủ liền nhìn đúng sơ hở nhỏ bé của hai tên thị vệ chuẩn xác mà đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Chỉ là nàng vì sao không sát thương thị vệ? Long lão cảm thấy trong nháy mắt đó, Ngô Minh hoàn toàn rảnh rỗi đảo ngược liêu câu, đem ra thịt hai tên thị vệ phá tổn. Long lão càng là chú ý tới tuyệt đại đa số thị vệ nửa đường chặn lại. Cứ nhiên thấy Tiêu Nhược Dao như khác nào đã biết trước thân hình uốn một cái liền né tránh. Mặc dù có thị vệ trước mặt xông tới, đâm đi ra hoặc tung đến dây thừng trói buộc đều bị nàng lấy một loại cực nhỏ góc độ uốn một cái eo thon né qua. Hảo quái thân hình, làm sao trường khống chuẩn xác như thế? Long lão liên tưởng đến sớm đã có nghe đồn Tiêu Nhược Dao có thể ở trong mưa tên do nghìn vạn người bắn mà khiêu. Góc truyện audio.com, Vũ, từ lúc Tiêu Nhược Dao chạy trốn, đến long lão chạy vội truy đuổi, ba người một trước một sau đã chạy đi được khoảng dặm. Mãi đến tận Ngô Minh hiện tại quẹo vào khúc cua, long lão mới đưa khoảng cách rút ngắn một trượng. Đáng ghét a, mắt thấy liền còn lại 6-7 trượng khoảng cách long lão làm sao đều truy không tới. Đáng giận nhất là chính là... Ngô Minh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn, hơi cười cợt thật giống đang nói cố lên đến truy a. Long lão toàn thân huyền khí cao tốc vận chuyển, cả người đều bắn ra một luồng hơi nước nóng hổi giống như sương khói. Tầng sương mù này theo long lão chạy gấp kéo ra một cái bạch tuyến giống như cái đuôi, khiến cho cả người hắn có điểm như là sao chổi vậy kéo ra một vệt đuôi thật dài. Lại nhìn ở trước đeo Du Du quận chúa chạy gấp Ngô Minh, dĩ nhiên ở đối phó các loại ngăn cản đồng thời không chút nào giảm tốc độ, hơn nữa tựa hồ ngoại trừ khí tức hơi gấp gáp ra căn bản không có cái tình huống hơi nước gì bốc lên. Nàng là làm sao tu luyện huyền khí? Long lão càng xem càng là hoảng sợ. Chẳng lẽ tại thần công của tông chủ Trượng Kiếm Tông tự có thể đạt đến loại trạng thái huyền khí nội liễm này, nửa điểm gợn sóng cũng không bại lộ? Không, không phải, nếu ngay cả tông chủ cũng có thể làm được cái kia trong thiên hạ ai còn năng lực ngăn cản tông chủ ám sát huyền Vũ Hoàng. Long lão ngẫm lại, cũng là rõ ràng Ngô Minh là một cái tương đối đặc thù. Trong loại chuyện toàn lực chạy gấp này sẽ dễ hiện ra công pháp bởi vì không có thời gian giấu giấu giếm giếm. Long lão nhân cơ hội quan sát thân pháp của Ngô Minh, nỗ lực nhìn xem phương thức nàng chạy trốn có giống như của tông chủ hay không. cẩn thận quan sát thân pháp thiếu nữ mặc áo trắng, Long lão nhìn ra phương thức nàng chạy trốn mơ hồ là một loại công pháp nhìn quen mắt một ít, nhưng cũng không phải loại bộ pháp của báo lão kia. Cụ thể nói, khá giống là báo lão, còn có chút như là ưng lão, thậm chí còn khá giống là bản thân. Món thập cẩm, Long lão trong lòng càng là kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đem tất cả sở trường thân pháp các nhà gia nhập trong đó, hình thành một loại công pháp chạy trốn của riêng bản thân. Ha ha ha, Long lão, ngươi biết vì sao không đuổi kịp ta sao? Ngô Minh ở phía trước lớn tiếng cười hỏi. Long lão cũng không nhiều mở miệng nói chuyện, hắn toàn lực vận chuyển huyền khí, hơi vừa phân thần thì sẽ làm tốc độ thân pháp giảm xuống. Trước đó lúc hô lên không được bắn cung, đã rơi lại phía sau 2-3 bước, sau đó thừa dịp Ngô Minh chuyển hướng mới đoạt về đến. Trước ngươi xem qua ta viết Thiên Long Bát Bộ chứ, công pháp bên trong cũng đều là thật nha. Ngô Minh cười ha ha, mặc dù ngươi đuổi theo ta, ngươi cũng đánh không tới ta. Liền góc áo đều không nắm tới một điểm, lăng ba vi bộ, Long lão trong lòng hơi động suýt nữa nói ra tên môn công pháp này. Lúc trước thời điểm xem Thiên Long Bát Bộ, Long lão liền chú ý tới môn công pháp này. Rõ ràng là lấy một loại phương thức hợp thiên địa chi đạo, dùng vị trí góc độ kẻ địch không nghĩ tới tiến hành né tránh chạy trốn, đây chính là hắn làm sao cũng đều không mường tượng ra. Nhưng là bây giờ nhìn đến động tác Ngô Minh ở mặt trước chạy trốn, tựa hồ đại đa số công kích đều bị nàng lấy thân pháp né tránh. Chỉ có số ít tựa hồ muốn lấy Du Du quận chúa làm mục tiêu công kích ngăn cản thế chạy trốn, mới bị nàng ra tay đón đỡ phản kích. Lăng ba vi bộ, chẳng, góc truyện audio.com, lẽ đúng là lăng ba vi bộ, Long lão trong lòng hô to một tiếng, gai gâu, nếu là lăng ba vi bộ ta nhưng như thế nào đối phó? Chỉ sợ chạm cũng không chạm được tới nàng. Ở tại một khắc tâm tư Long lão dao động, hắn đột nhiên phát hiện thiếu nữ mặc áo trắng phía trước ngón tay đột nhiên lén lút run lên mấy lần, tựa hồ lấy một loại nhịp điệu đặc thù ở làm chuẩn bị cái gì. Động tác tuy rằng cực nhỏ, nhưng nhãn lực Long lão không tầm thường, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Chợt tiếp đó, Ngô Minh ở 6-7 trượng ngoài đột nhiên ngừng lại thân hình, lập tức một thoáng xoay người lại. Ngô Minh ánh mắt sắc bén, ngón cái tay trái duỗi một cái ôn nhu quát lớn một tiếng. Lục mạch thần kiếm tiểu thương kiếm, trong lòng Long lão mới vừa rồi còn đang suy nghĩ lăng ba vi bộ, lúc này mới chú ý tới động tác ngón tay của nàng dị thường, càng là kinh ngạc nghe lục mạch thần kiếm, nhất thời lông tơ cả người đều dựng thẳng lên rồi. Lục mạch thần kiếm, Long lão đối với môn công pháp này nhưng là khắc sâu ấn tượng. Bên trong thư sách võ công huyền diệu liền thuộc về lục mạch thần kiếm, đối với Long lão tới nói ngẫm lại liền đau đầu. Người của cái thời đại này quá thành thực a, đọc sách rất dễ dàng say mê. Nhiều lúc lời nói bên trong sách liền xem như khuôn vàng thước ngọc mà coi như thật vậy, mà không giống như là người của một thế giới khác quen đem thư sách làm một loại giải trí. Long lão thậm chí nghiêm túc cẩn thận cân nhắc qua nếu như mình gặp phải lục mạch thần kiếm thì phải làm sao bây giờ. Vì cái môn công pháp này không giống như là hàng long thập bát trưởng cái gì, dù sao có hình có chất, dùng công lực thâm hậu luôn có thể chống đỡ. Nhưng mà lục mạch thần kiếm tới vô ảnh đi vô tung, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phá giải như thế nào. Vì lẽ đó Long lão bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy đụng phải lục mạch thần kiếm, chỉ có trốn tránh mũi nhọn đừng để cho phương hướng ngón tay kẻ địch chĩa vào mới được. Ai nha, Long lão lúc này lập tức nhớ tới phương án chuẩn bị của mình, kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình đột nhiên từ trong đường ngắm đâm chéo thoát ra, mang đến đỉnh mái ngói một trận âm thanh dẫm đạp vang hưởng. Hả, né tránh, Ngô Minh kinh ngạc một tiếng, ngón áp út tay phải lại dương lên. Trung trùng kiếm, Long lão thấy ngón tay Ngô Minh hơi động, lập tức lại là thân hình gấp trốn. Ngón út tay trái Ngô Minh lại là loáng một cái. Thiếu trạch kiếm, thân hình Long lão lần nữa cuống quýt né tránh. Kết quả Ngô Minh soạt soạt chỉ ngón tay một trận, Long lão cứ như con rối bị giật dây vậy, ở tại đỉnh mái nhảy nhót tưng bừng tránh trái tránh phải. Đáng thương hắn lại không dám nhảy ra phía sau kéo xa khoảng cách, chỉ có thể duy trì khoảng cách vị trí gần như 5 trượng, lấy bán kính nửa vòng tròn không ngừng gấp xoay không ngừng tránh né. Phụ cận thị vệ thấy hai người cử động khác thường, nhất thời không dám tiến lên trước, chỉ trơ mắt mà nhìn Ngô Minh hơi động ngón tay, Long lão liền nhảy tránh một cái. Nhiều lần như vậy, Ngô Minh quả thực như là đang chơi đùa giật dây con rối là Long lão. Long lão đang làm cái gì à? Có thị vệ nhìn cảm thấy kỳ quái. Một người thị vệ bên cạnh nói, người nên hỏi chính là vị thiếu nữ che mặt kia đang làm cái gì? Thật giống là nàng đang thao túng Long lão vậy. Nhìn xem có giống ảo thuật xiếc rối ở đầu đường hay không? Một cái thị vệ thân thiết nhắc nhở, chớ nói lung tung, vào trong tai. Góc truyện audio.com, Long lão đắc tội Huyền Nguyệt giai thánh giả rồi, ngươi liền tự chịu đấy. Lúc này, chỉ thấy Ngô Minh đột nhiên dừng lại thủ thế, không lại chỉ đến chỉ đi nữa. Lòng lão hồng hộc dừng lại thân hình, nhìn chằm chằm nàng một đôi tay nhỏ bạch khiết như ngọc, mí mắt cũng không dám chớp, tập trung nhìn kỹ. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ngạc nhiên nói. Vì sao không nghe thấy tiếng xé gió của kiếm khí vô hình? Nghe được tiếng xé gió, đó là công pháp không đến nơi đến chốn, rơi vào tiểu thừa. Khóe miệng Ngô Minh lộ ra ý cười, chỉ là ở dưới khăn mặt che lấp không nhìn thấy, chỉ nghe nàng chậm rãi nói. Lòng lão, ngươi không phát hiện mình đã trúng một kiếm của ta rồi sao? Cái gì? Lòng lão đại kinh, vội vã vận lên huyền khí quan sát toàn thân, ngay ngực của ngươi hạ đoan bên trái tâm tạng bị kiếm khí của ta đâm tới, đã thấu vào kinh lạc. Ngô Minh không vội vã không hoảng hốt nói rằng, ngươi vận khí tới đó thử xem một chút có hay không có tinh lực tắc nghẽn. Động mạch vành trái, lòng lão nghe vậy làm theo, nín hơi tập trung tinh thần. Không nín hơi cũng còn tốt, vừa chợt nín thở như vậy, thân hình lại là từ cực động đến cực tĩnh, biên độ biến hóa cực lớn, lòng lão nhất thời cảm giác nơi tim ngực âm thanh thình thịch kịch liệt. Lớn tuổi, bao nhiêu năm không có vận động mãnh liệt qua như thế. Trước càng có thương tích bị áp chế lai, tinh lực cuồn cuộn, hắn nhất thời cảm giác huyết mạch ở phía dưới bên trái quả tim có vướng víu. Lúc huyền khí cấp tốc vận chuyển, kiêng kỵ nhất có chỗ tắc nghẽn. Bằng không áp lực to lớn của huyết triều sẽ đem kinh lạc nứt toác phá nát. Không được, lòng lão trong lòng kinh hô một tiếng, vội vã ở tại trên mái hiên ngồi xuống. Cũng không kịp nhớ mái ngói bị ép tới ca lạp vang vọng, hắn nhất định phải dành thời gian ngưng thần thuận thông huyết mạch. Ngô Minh nhẹ nhàng phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại thanh âm giòn nộn nộn của Du Du quận chúa. Nhược giao thì lợi hại nhất, tương đương tương đương tương đương. Chưa xong còn tiếp cách chương.